Hai La Mã. Kinh tại Kotigama thứ hai. Dutiya Kotigama Sutta. 1092. Những sa môn hay bà la môn nào, này các tỷ kheo, không như thật rõ biết đây là khổ, không như thật rõ biết đây là khổ tập, không như thật rõ biết đây là khổ diệt, không như thật rõ biết đây là con đường đưa đến khổ diệt. Thời này các tỷ kheo, các vị sa môn hay bà la môn ấy không được ta chấp nhận là sa môn trong các hàng sa môn hay bà la môn trong các hàng bà la môn, và các vị tôn giả ấy ngay trong hiện tại cũng không tự mình với thắng trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú mục đích của sa môn hạnh hay của bà la môn hạnh. Những sa môn hay bà la môn nào, này các tỷ kheo, như thật rõ biết đây là khổ, như thật rõ biết đây là khổ tập, như thật rõ biết đây là khổ diệt, như thật rõ biết đây là con đường đưa đến khổ diệt. Thời này các tỷ kheo, các vị sa môn hay bà la môn ấy được ta chấp nhận là sa môn trong các hàng sa môn hay bà la môn trong các hàng bà la môn, và các vị tôn giả ấy ngay trong hiện tại tự mình với thắng trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú mục đích của sa môn hạnh hay của bà la môn hạnh. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, vân vân. Bậc đạo sư lại nói thêm: những ai không rõ biết khổ và khổ tập khởi, không rõ như thế nào khổ đoạn tận không dư, không biết con đường ấy đưa đến chỉ tịnh khổ, những vị ấy không có tâm và tuệ giải thoát, họ không thể chấm dứt, phải đi đến sanh già. Những vị nào rõ biết khổ và khổ tập khởi, và rõ như thế nào khổ đoạn tận không dư, rõ biết con đường ấy đưa đến chỉ tịnh khổ, tâm giải thoát thành tựu và các tuệ giải thoát, họ có thể chấm dứt, không đi đến sanh già.